Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, phí thính bộ lạc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ thác bạt bộ lạc rời đi sau đó. Phí thính bộ lạc thủ lãnh liền dẫn binh mã của mình hướng bộ lạc của mình chạy tới. Khi bọn hắn thấy bộ lạc bọn họ người dân còn đang khắp nơi du mục thời điểm. Phí thính bộ lạc thủ lãnh Phí Thính Thanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Tây Lương binh mã cũng không có hoạc đạt tới nơi này. Cái này làm cho hắn lại có một ít vui mừng. Bọn họ Phí Thính bộ lạc, giữ được à, những bộ lạc khác sống chết. Có lúc đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Có lúc cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, chỉ cần bọn họ Phí Thính bộ lạc không có chuyện gì là được. Mà trải qua trước sự kiện kia sau đó, hắn bây giờ cũng không chút nào rời đi mình bộ lạc đi trợ giúp những bộ lạc khác ý nghĩa. Hắn cảm thấy hắn phải trấn thủ trụ mình Phí Thính bộ lạc mới được. Bọn họ có 10.000 binh mã à, coi như không phải Tây Lương binh mã đối thủ, nhưng năng lực tự vệ hẳn vẫn có một ít chứ. Cảnh sắc mùa thu càng ngày càng sâu, thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, mà đang ở Phí Thính Thanh mang binh mã ở bộ lạc trấn thủ thời điểm. Một cái tin đột nhiên truyền tới, thủ lãnh, quân đường 20.000 binh mã, đang hướng chúng ta bên này xuất phát. Nghe được quân đường 20.000 binh mã, Phí Thính Thanh có chút khiếp sợ. Quân đường không phải tổng cộng mới hơn 10.000 binh mã sao? Lúc nào biến thành 20.000? Cái này 20.000 binh mã, bọn họ 10.000 người đến nơi đó là Tây Lương đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phí Thính Thanh rất là kỳ quái. Một người thị vệ liền vội vàng nói. Quân đường chẳng qua là có Dã Lợi và Nhỏ Phong cùng bộ lạc binh mã. Bọn họ đã bị Tây Lương tiêu diệt. Hơn nữa rất nhiều người đều lựa chọn đầu hàng quân đường. Cái gì? Đầu hàng quân đường? Thật là phản đồ. Phản đồ à? Bọn họ không xứng làm chúng ta đảng hạng bộ lạc Nam Nhi. Phí Thính Thanh tức giận gầm to. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục bình tĩnh. Nói, phân phó, để cho chúng ta tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ không thể trốn. Bọn họ những thứ này tướng sĩ rất dễ dàng là có thể chạy trốn. Nhưng mà bọn họ người dân làm thế nào? Những người dân này có rất nhiều cũng người nhà của bọn họ bằng hữu à? Bọn họ có thể vứt bỏ người nhà và bạn rời đi sao? Không thể, bọn họ không thể làm như vậy. Nếu không thể, vậy bọn họ bây giờ thì nhất định phải cùng quân đường đánh một trận. Kia sợ không phải là đối thủ, bọn họ vậy phải đánh một trận. Quân đường ào ào chạy tới, trước khi mấy cuộc chiến tranh thật ra thì cũng không thế nào tư đấu. Bọn họ rất dễ dàng sẽ để cho vậy mấy cái bộ lạc tướng sĩ đầu hàng. Bất quá bọn họ biết, kế tiếp chiến tranh chỉ sợ cũng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Không có cách nào à, bọn họ không có cầm nắm được những bộ lạc này người dân. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đầu hàng. Bất quá bọn họ trong tay có 20.000 binh mã. Ngược lại là cái gì cũng không sợ. Hai bên rất nhanh chạm mặt. Tần Thiên nhìn một cái Phí Thính Thanh, lạnh lùng nói, bổn vương không phải là không có đã cho các người cơ hội. Nhưng mà các người đảng hạng những bộ lạc này cũng không chịu nghe à. Cướp đoạt thương nhân đồ, lấy là không trả lại là được. Sai, ở bổn vương đất phong lên, người bất kỳ đều không thể áp đảo luật pháp trên. Các người cũng không thể. Nghe Tần Thiên nói ra những lời này, Phí Thính Thanh sắc mặt là tương đương khó coi. Hắn bây giờ là thật có chút hối hận. Ban đầu phạm cái gì ngu, làm sao liền tin vào thác bạt khoan mà nói. Cảm thấy bọn họ đối mặt Tây Lương binh mã, có sức đánh một trận, có thể coi là thật khai chiến. Sau đó, bọn họ mới phát hiện bọn họ đối mặt quân đường căn bản cũng không phải là đối thủ à. Nhưng bây giờ, thật muốn tỉ thí, hắn vậy tuyệt đối không đành lòng nhận túng. Cho nên, ở Tần Thiên nói xong lời kia sau đó, Phí Thính Thanh ha ha cười một tiếng, người Tây Lương không cho chúng ta đảng hạc bộ lạc đường sống. Chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Chúng ta bộ lạc người dân là càng ngày càng ít à. Bọn họ cũng đều là chúng ta đảng hạc bộ lạc người dân. Kết quả là bởi vì tham đồ các người Tây Lương một ít phúc lợi, liền cũng chạy đi nơi nào. Đây coi là chuyện gì? Chúng ta đảng hạc bộ lạc không thể nhẫn nhịn khẩu khí này. Người Tây Lương là lợi hại, nhưng muốn diệt ta Phí Thính bộ lạc, vậy không dễ dàng. Phí Thính Thanh rút ra bên hông đao. Ngay sau đó, tất cả Phí Thính bộ lạc tướng sĩ cũng đều rút ra bọn họ đao. Đao ở gong gió lộ vẻ được khí lạnh bức người. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vậy đột nhiên quát lên. Giết, ra lệnh một tiếng, một đám binh mã cũng không chút nào chần chờ. Hướng Phí Thính bộ lạc binh mã liền vọt tới. Trên thảo nguyên, máu tươi nhất thời phun ra, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống. Phí Thính bộ lạc vốn là số người cũng không nhiều, sức chiến đấu cũng không bằng quân đường, cho nên như vậy giết sau đó, bọn họ rất nhanh liền xảy ra thế yếu, mà loại yếu thế này theo thời gian rời đổi, thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Phí Thính bộ lạc cơ hồ muốn bị bại, thủ lãnh, không thể còn như vậy đánh tiếp liền à. Chúng ta không phải quân đường đối thủ. Thật như vậy đánh tiếp, chúng ta có thể liền cái gì cũng không có. Phá vòng vây đi, chúng ta bây giờ được nhanh chóng phá vòng vây. Chỉ phải sống, thì có hy vọng à, không muốn chết. Ai cũng không muốn chết, nhưng rất nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là ngươi nơi có thể thao túng. Tất cả mọi người khuyên Phí Thính Thanh phá vòng vây. Phí Thính Thanh thấy loại chuyện này, cũng biết như tiếp tục chém giết tiếp, bọn họ có thể thật cái gì cũng không có. Như vậy, không muốn bỏ lại những cái kia người dân, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ lại. Phá vòng vây, nhanh lên một chút phá vòng vây. Phí Thính Thanh mang binh mã bắt đầu phá vòng vây. Chẳng qua là bị quân đường bao vây trước. Bọn họ muốn phá vòng vây, nơi đó là một chuyện dễ dàng. Mà đang ở bọn họ như vậy phá vòng vây thời điểm, Hồ Thập Bát mang một đám binh mã trực bức Phí Thính Thanh tới. Để mạng lại, Hồ Thập Bát một tiếng quát to, lớn đao liền trực tiếp chém tới đây. Vậy Phí Thính Thanh tròng mắt câu liệt, nhưng mà đối mặt Hồ Thập Bát cái này một đao, hắn căn bản né tránh không được, vậy không ngăn cản được. Một tiếng hét thảm truyền tới, Phí Thính Thanh trực tiếp từ trên lưng ngựa rơi xuống. Đầu của hắn trên không trung ném một cái đường vòng cung, sau đó mới rốt cuộc rơi trên mặt đất. Phí Thính Thanh đã chết. Tất cả mọi người, người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Hồ Thập Bát quát một tiếng, những cái kia Phí Thính bộ lạc tướng sĩ cũng hoảng loạn lên. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ mới vừa xông tới, lập tức liền bị quân đường cho chém. Bọn họ căn bản là xông lên không đi ra. Mà xông lên không đi ra, muốn còn sống cũng chỉ có thể đầu hàng. Người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Ngoạc kép, một đám Tây Lương binh mã cao giọng kêu gào. Những cái kia Phí Thính bộ lạc tướng sĩ cũng sắp tuyệt vọng. Đối mặt như vậy tình huống, bọn họ thật giống như không có bất kỳ lựa chọn nào liền chứ. Ta đầu hàng, không nên giết ta, không nên giết ta. Làm người thứ nhất đầu hàng sau đó, những người khác cũng chỉ đều rối rít đi theo đầu hàng đứng lên. Bọn họ có chừng hơn 4.000 người, mà bọn họ đầu hàng, không thể nghi ngờ lại tăng lên quân đường thực lực. Tần Thiên nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đây cũng chính là hắn kết quả mong muốn. Mặc dù tiêu diệt đảng hạng bộ lạc có chút phiền toái, nhưng chỉ cần có thể diệt bọn hắn, đối với bọn họ Tây Lương mà nói, có thể nói là có trợ giúp lớn à. Như vậy,

nè vạn cổ đệ nhất tông.